Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Khánh đi vào trong bộ vest tây đắt tiền, dáng vẻ cao lớn, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ điển trai cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái. Lúc đấy, Khánh bỗng nhiên đi về hướng tôi, mọi người bắt đầu xì xào. Cô gái ngồi bên cạnh tôi nét mặt hớn hở, cười nhìn anh như chờ đợi. Tôi thấy vậy cũng làm lơ đi. Ai ngờ anh bỗng nhiên dừng trước ghế của tôi rồi nói: "Đến lâu chưa?" Ngay cả tôi cũng còn ngạc nhiên, chứ đừng nói đến mọi người đang ở đây. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ hỏi người ngồi cạnh mình, nhưng không ngờ anh lại nhìn thẳng trực tiếp vào tôi. Tôi có chút ái ngại mà trả lời: "Tôi cũng mới đến thôi." Khánh nghe vậy cũng đưa tay ra: "Đưa hồ sơ của em đây." Theo lời anh, tôi cũng đem hồ sơ của mình đưa cho Khánh. Anh cầm lấy rồi khẽ cười: "Đợi tôi ở đây." Sau câu nói đó, anh cũng đi thẳng vào căn phòng nhỏ kia. Mọi ánh mắt lúc này chĩa về phía tôi, khiến tôi cảm thấy căng thẳng khủng khiếp. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh liền quay sang, thanh âm có phần hằn học: "Cô quen anh Khánh sao?" Bị hỏi bất ngờ khiến tôi có chút lúng túng, nhưng cũng gật đầu: "À, chúng tôi quen sơ sơ thôi." "Quen sơ là thế nào?" "Thì không phải là quá thân thiết, giống cô nói là bạn thân đấy." Cô ta sau đấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy không có thiện cảm với cô gái này. Cái nhìn của cô ta làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái. Lúc này cô ta mới lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, đổi giọng nói: "Bác Vân ạ, cháu Nhung đây." "Dạ vâng, cháu đang ở công ty rồi, cũng đang đợi tới lượt đây ạ. Nhưng mà bác ơi..." Nói tới đây, cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe qua giọng điệu thì có vẻ là quen thân thật. Nhưng kệ thôi, đó là việc của người ta, tôi cứ lo tốt cho thân mình đi đã. Đến đây phỏng vấn cũng thực ra là vì Khánh nói mãi nên tôi cũng ngại. Nhưng ngồi đây rồi mới thấy không nên kỳ vọng vào kết quả quá. Một lúc sau đó, thấy cô gái tên Nhung kia đi vào lại ghế ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn cong lên hết cười rồi nói: "Tôi nghĩ cô nên ra về luôn thì hơn, ở lại tốn thời gian mà không có kết quả gì đâu." Cô ta nói nhưng không nhìn tôi, kiểu nói vu vơ vậy thôi. Tôi cũng không để tâm làm gì, cứ lờ đi như vậy. "Không nghe lời tôi thì cứ ngồi đấy mà chờ mất mặt đi." Cảm thấy cô ta nói khá nhiều, tôi quay sang đáp lại: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi." Tôi chỉ nói vậy rồi quay đi, nhưng mà trông điệu bộ của cô ta có vẻ hậm hực lắm. Ngồi đấy một lúc sau, có người từ trong căn phòng nhỏ kia bước ra nói: "Ai là Hứa Nhã Quỳnh?" Tôi nghe vậy liền giật mình đứng lên: "Là tôi, cô vào đi." Sau câu đấy, người trong đó cũng quay vào phòng. Tôi lúc này cũng liền phát hiện ra mình đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn ở đây. Hơi ngột ngạt một chút nên tôi cũng vội đi thẳng vào căn phòng kia. Bên trong lúc này đã được bày sẵn một dãy bàn, ngồi ở đó phải có đến 8 người. Ở giữa là Khánh, còn xung quanh có lẽ là những người giữ chức vụ quan trọng. Khánh lúc này thấy tôi thì liền lên tiếng: "Lại đó ngồi đi." Tôi nghe vậy khẽ cúi đầu chào một cái, rồi đi lại chiếc ghế trống được đặt ở giữa mà ngồi xuống. Sau đấy một người trong số họ lên tiếng: "Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của chúng tôi." Tôi nghe họ nói vậy, trong lòng cũng thấy kỳ quặc. Không hỏi gì mà đã liền thấy phù hợp rồi sao? Nhưng cũng không dám thắc mắc mà chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó họ lại nói: "Qua bàn bạc thì mọi người đều thống nhất nhận cô vào vị trí trước mắt là vị trí thư ký của giám đốc." "Thư ký giám đốc sao ạ?" Tôi có chút kinh ngạc, bất giác hỏi lại. Họ lại lên tiếng: "Phải, có gì không được sao?" "Mọi người không cần phỏng vấn gì mà liền nhận tôi vào ngay ạ?" Thực ra phỏng vấn cũng chỉ là hình thức, không thể đánh giá được hết năng lực. Chúng tôi để cô nhận vị trí đó trong thời gian đầu để quan sát, cũng chưa phải là vào làm chính thức. Sau đó chúng tôi nhìn cô có năng lực thực sự thì sẽ nhận chính thức, còn không thì điều chỉnh xuống bộ phận nhất định, nên cô không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nghe họ nói vậy, tôi bất giác nhìn sang Khánh, thấy anh đang cúi mặt xem gì đó trên bàn, trong lòng bỗng nghi hoặc. Cô còn vấn đề gì sao? Câu hỏi ấy mới kéo tôi về trở lại. Tôi nhìn họ cười gượng rồi lắc đầu. À dạ không có cái gì. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc? Nếu được thì hôm nay. Còn cô có thể tự chọn thời gian. Thật sự hôm nay tôi đến phỏng vấn cũng không nghĩ là mình được nhận, nên chưa có chuẩn bị gì cả. Nên ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc được không ạ? Được, cô cứ việc nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt đi. Công việc ở đây cũng khá nặng, nên hy vọng cô đủ năng lực để đảm nhiệm nó. Tôi nghe vậy lại khẽ cười. Cảm ơn, vậy tôi xin phép ra ngoài cho người sau vào. Chỉ chờ họ gật đầu, tôi cũng đứng dậy quay người trở ra. Cuộc phỏng vấn diễn ra quá dễ dàng, khiến tôi cũng mơ hồ hiểu được liệu có phải Khánh đã sắp xếp. Không phải là tôi kén cá chọn canh, tôi cảnh cao, nhưng người đàn ông này thực sự tôi không dám với tới. Một cô gái đã lỡ dở như tôi, trong tay không có gì hơn nữa, sau này còn phải lo cho hai đứa em và mẹ của mình. Tôi không muốn để nó trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Thêm cả, sau cuộc hôn nhân thất bại vừa rồi, tôi còn không đủ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Thời gian 4 năm 6 tháng còn có thể thay đổi, huống gì tôi và Khánh mới chỉ gặp nhau quá ngắn ngủi. Ai mà biết được thứ cảm xúc của anh có phải là nhất thời hay không. Cho dù không phải thì Khánh cũng là người đàn ông có ngàn lựa chọn tốt hơn tôi cả trăm lần. Tôi trở ra với bao con mắt đang nhìn chằm chằm. Bọn họ chắc hiếu kỳ, muốn biết tôi có phải là cái đang được đồn thổi bí ẩn kia hay không. Thiên hạ nó là vậy đấy. Chuyện mình chưa lo xong nhưng mà luôn thích quan tâm đến chuyện người khác. Tôi cố nhắm mắt mà làm ngơ đi. Nhưng lúc ngang qua vị trí cũ, bất ngờ cô gái kia đưa chân ra ngáng, khiến tôi không kịp tránh mà vấp phải, cả người sau đó ngã xuống đất. Tôi khó hiểu nhìn lên, cô ta lại nhếch môi cười rồi quay đi như không có chuyện gì. Đây là công ty của Khánh, tôi cũng chẳng tiện đôi co ở Mỹ, chỉ đành đứng dậy rồi trở ra ngoài. Mọi thứ kết thúc khi trời còn khá sớm. Tôi đi ra khu gửi xe, lấy xe của mình. Lúc đấy chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn dãy số lạ rồi bắt máy. Alo. Quỳnh à, anh Trung bên công an thành phố đây. À dạ vâng ạ, có chuyện gì không anh? Vụ của em, bên bị đơn muốn nói chuyện với em. Họ muốn thỏa thuận bồi thường và hy vọng em rút đơn kiện. Cái này không ép buộc nên em có quyền từ chối. Cả hai đơn đều muốn thỏa thuận sao ạ? Đúng rồi. Tôi nghe vậy chợt suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời. Về tên Mạnh, em không muốn gặp mặt hay là trao đổi thêm gì với hắn ta nữa. Cứ xử hắn ta theo pháp luật đi ạ. Còn chuyện kia, chị ta là vợ của hắn phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, em đồng ý thỏa thuận với chị ta. Vậy được, anh sẽ nói lại để gia đình họ chủ động liên lạc với em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Sau câu đó anh ấy cũng tắt máy. Tôi cất điện thoại đi rồi dắt xe trở ra. Tôi đồng ý thỏa thuận với chị ta cũng vì tôi khá đồng cảm với chị vợ. Khi thấy chồng mình như vậy cũng khó tránh giận quá mất khôn. Bên cạnh đó, mục đích thỏa thuận của tôi là cần một khoản tiền. Trước mắt là dứt khoát giải quyết với Dũng, sau đó ổn định chỗ ở, rồi tìm cách đón mẹ và hai em của tôi. Những việc đấy phải cần tiền mới có thể chót lọt được. Tôi đi tạt qua chợ, mua ít thực phẩm rồi trở về nhà nấu nướng một bữa qua loa. Vừa dọn ra xong, bên ngoài tiếng xe ô tô dừng lại. Tôi theo phản xạ nhìn thấy, thì Khánh bước xuống, liền đi ra ngoài. Khánh, có chuyện gì sao? Anh lúc này vào nhà, tiến lại gần tôi. Anh Trung gọi điện cho em chưa? Tôi nghe vậy khẽ gật đầu. Sáng nay, sau khi tôi rời khỏi công ty, thì anh ấy gọi rồi. Thế em quyết định sao rồi? Tôi đồng ý thỏa thuận với chị vợ. Còn về tên Mạnh kia, tôi muốn hắn phải bị xử theo đúng pháp luật. Có cần tôi can thiệp vào một tay không? Tôi nhìn anh cười mà lắc đầu. Không cần đâu, anh giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi biết khi nãy ở công ty anh là anh đã để tôi đi cửa sau. Anh không cần phải làm như vậy. Sự việc đến ngày hôm nay tôi có thể tự mình giải quyết được mà. Em không cần phải để tâm những điều đó. Cứ lo xong công việc của mình đi. Tôi khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn anh. Khánh lúc này hướng mắt về phía bếp, sau đó hít một hơi mạnh rồi nói: "Em nấu cơm rồi sao?" Tôi nghe vậy cũng vội trả lời: "À phải, anh ăn chưa? Ở lại ăn cùng nhé." Thật ra tôi chỉ mời theo phép lịch sự, nhưng không ngờ Khánh lại gật đầu. Cũng vừa lúc tôi đang đói, thôi ăn trực một bữa vậy. Nói rồi Khánh liền đi thẳng vào trong bếp. Trong con mắt ngỡ ngàng của tôi, phải mất vài giây sau đó tôi mới vội vàng theo sau. Vốn chỉ có mình tôi ăn nên tôi đâu có nấu nhiều đâu. Sớm một bát cơm là hết sạch, tôi đẩy sang cho anh. Khánh ngồi xuống ghế cầm đôi đũa lên định gắp thức ăn, bất chợt khựng lại nhìn sang tôi: "Em không ăn sao?" Tôi nghe vậy nhìn anh cười gượng gạo mà ái ngại nói: "Thật sự là tôi không biết anh đến nên không nấu nhiều, chỉ đủ một mình tôi ăn thôi. Nhưng mà không sao, anh cứ ăn đi, lát nữa tôi ăn mì tôm cũng được." Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. "Không phải đâu, anh cứ xem như là bữa cơm này tôi nấu riêng mời anh đi, không cần ngại, bởi vì thực ra cũng chỉ có mấy món bình thường thôi mà." Khánh nghe vậy nhìn tôi, sau đó anh lại lấy một cái bát, chia đôi chỗ cơm trong bát của mình, rồi đưa cho tôi. "Nếu khi chỉ còn một bát cơm, tôi không muốn em phải nhường hết cho tôi, mà thứ tôi muốn chính là sự san sẻ." "Quỳnh, đừng vì một người không tốt mà em từ chối tất cả. Em hãy cứ nghĩ là em xứng đáng nhận được những điều hơn như thế mà không cần phải có cảm giác mang ơn nào." "Khánh, tôi..." "Được rồi, chúng ta ăn cơm đi đã, nguội cả rồi này." Nói rồi anh cũng cúi xuống dùng phần ăn của mình. Tôi lại nhìn chằm chằm vào bát cơm mà Khánh đưa sang, bỗng nhiên khóe mắt cay xè. Ngày tôi lên xe hoa xuất giá theo chồng, tôi cũng mong người đàn ông của đời mình dù khó khăn thế nào, nghèo khổ ra sao cũng sẽ vì mình mà san sẻ gánh vác. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc như tát thẳng vào cái suy nghĩ viển vông của tôi. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian màu hồng trước đó. Tôi không biết nên trách Dũng quá bội bạc hay là chửi mình quá ngu si đến dại khờ như vậy. Những tủi nhục kéo đến tận óc, tác động xuống tuyến lệ khiến nước mắt của tôi vô thức chảy xuống. "Sao lại khóc?" Câu hỏi của Khánh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe. Khánh nét mặt thương cảm lại hỏi: "Em còn yêu anh ta phải không?" Tôi nghe vậy chợt trầm lặng một hồi rồi mới trả lời: "Tình yêu của tôi chết từ cái ngày nhìn thấy anh ta cùng cô nhân tình bước ra khỏi nhà nghỉ. Thứ còn lại trong tôi bây giờ chỉ là sự cay nghiệt. Tôi khóc không phải vì tiếc nuối một người đàn ông như thế, mà vì tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc đến đáng trách. Những gì mà tôi phải chịu thời gian qua đều bắt nguồn từ chính tôi mà ra. Cuộc sống mà, ai chẳng có lúc sai lầm. Tôi cũng đã từng sai lầm như em. Hôn nhân là nền tảng của hạnh phúc, nhưng nếu kết hôn mà sống như địa ngục thì giải thoát nó chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Thế nên đừng tự than trách mình, vì ít ra những thứ mà em lựa chọn bây giờ chính là đang sửa lỗi lầm đó." "Khánh, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. Nếu thời gian qua không có anh thì chắc tôi đã không thể vượt qua được. Nhưng chính vì anh giúp tôi như vậy, tôi cảm thấy áp lực khủng khiếp. Không phải tôi không hiểu tâm ý anh, mà là tôi không thể." Sau câu nói ấy của tôi, Khánh chợt lặng người một lúc, rồi anh buông đôi đũa xuống. "Chỉ muốn ngồi ăn cơm cùng em, xem ra là tôi đến không đúng lúc rồi. Thôi thì đành để hôm khác vậy." Nói rồi Khánh đứng dậy rời đi, nhưng được vài bước anh bỗng dừng lại: "Hy vọng em đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình." Dứt lời anh cũng đi thẳng ra ngoài. Tôi ngồi đấy lại nhìn chằm chằm vào bàn ăn hôm nay mà tự nói: "Không phải anh cũng dùng tình cảm can thiệp vào công việc sao?" Tôi thở dài một cái rồi khẽ đặt xuống bàn, gối lên cánh tay của mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tìm cho mình vài phút tĩnh lặng. Buổi chiều hôm đấy, gia đình chị vợ của Lão Mạnh đã liên lạc cho tôi. Họ hẹn tôi gặp mặt nói chuyện. Vào tình huống này, đúng là tôi đang ở trên cơ. Họ ra sức xu nịnh và cầu xin tôi, cũng mạnh tay vung ra một cái giá khá cao, chỉ cần tôi rút đơn kiện. Tất nhiên mọi thứ đều quá hợp lý nên tôi đã đồng ý. Có vẻ gia đình chị ta khá giàu có nên tiền phút trước phút sau đã đặt trước mặt tôi. Tôi có hỏi chị ta tại sao không xin cho chồng của mình, thì mới biết là hóa ra tên Mạnh gái gú khá nhiều, và chị ta cũng đánh ghen không ít lần. Có lần này quá dại dột khi tận mắt xem được đoạn video đó nên mới không kiềm chế. Chị ta đã nói với tôi: "Thứ đàn ông mà đã không còn tôn trọng mình nữa thì không cần phải giữ." Lúc đó tôi mới nhận ra rằng hóa ra trong cái cuộc sống này không phải chỉ có tôi mới bất hạnh trong hôn nhân, Đâu đó quanh quẩn đây vẫn đầy những mảnh đời phụ nữ kham khổ, nước mắt nhiều hơn cả nụ cười khi kết hôn. Tôi và chị ta là một trong số đó. Sau khi mọi thứ được thỏa thuận và kết thúc trong tốt đẹp, chúng tôi đường ai đó đi. Tôi hay cả chị ta có lẽ cũng chẳng biết tương lai sẽ đến đâu. Nhưng chắc rằng lựa chọn bước ra khỏi chảo dầu hôn nhân này là một khởi đầu tốt đẹp. Số tiền tôi nhận được của chị ta, tôi lấy ra một phần nhỏ, bỏ vào phong bì, gửi cho anh Trung là một chút thành ý vì anh đã giúp đỡ. Việc tiếp theo chính là giải quyết chuyện giữa tôi và Dũng. Khó khăn bước đầu của tôi chính là phải trở về căn nhà đó, lấy những giấy tờ cần thiết cho thủ tục ly hôn. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty của Khánh để nhận việc. Có điều hôm nay mọi người rất lạ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, rồi vang lên những tiếng bàn tán. Đẹp mặt quá, vẫn còn dám đến công ty được. Nghe nói cô ta không cần qua phỏng vấn vẫn được nhận vào đấy. Có gì đâu, ve vãn đến cả giám đốc rồi cơ mà. Mà chưa chồng cho cam, đằng này có chồng rồi mà còn lăng loàn. Mà không ngờ giám đốc mình cũng ghê vậy luôn á. Đẹp trai nhiều tiền tài giỏi, sao cứ đi phải giật vợ của người khác nhỉ? Công nhận, trước giờ tôi cũng còn nể đấy. Tự nhiên sau vụ này, cảm thấy đúng là thất vọng. Những lời vang lên bên tai làm tôi khó chịu. Tôi đi lại phía họ mà hỏi. Mấy người muốn nói gì thì nói trước mặt tôi đây này. Hơ, mặt dày quá nhỉ. Tưởng được giám đốc nâng đỡ mà bọn này sợ sao? Cái loại đàn bà có chồng rồi mà còn mất nết. Rốt cuộc mấy người có ý gì? Lúc đấy một người trong số đó đưa chiếc điện thoại cho tôi. Ý gì? Cái bản mặt thứ phụ nữ lăng loàn nổi đầy trên mạng cái kìa, còn giả ngây giả ngô cái gì? Tôi nghe vậy mới nhìn xuống điện thoại, liền kinh ngạc khi thấy những hình ảnh của tôi và Khánh ở cạnh nhau bị phát tán trên mạng với dòng chữ có nội dung cho là tôi có chồng nhưng ra ngoài cặp kè với người khác, nói tôi ở nhà ăn bám chồng, lại còn ngược đãi hỗn láo với mẹ chồng, bị chồng nói nên ôm đồ bỏ nhà đi theo trai. Tôi sốc tới mức cổ họng nghẹn ứ lại. Thật không ngờ Dũng, anh ta lại có thể lật lọng đến mức như vậy. Có chuyện gì mà xúm lại thế? Giọng Khánh vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay người nhìn. Anh tiến lại gần tôi khẽ nhíu mày hỏi. Quỳnh, có chuyện gì à? Tôi nhìn anh cũng có chút khó nói. Mọi người ở đây lại cũng dè chừng lo sợ. Khánh thấy tôi có thái độ khác lạ với sự nhạy bén của anh, rất nhanh liền nhận ra vấn đề mà giật lấy chiếc điện thoại của một cô nhân viên rồi nhìn xuống nó. Sau một hồi đọc kỹ càng, Khánh nhìn lên mọi người, sắc mặt nghiêm nghị mà quát. Công ty là nơi để mấy người tụ tập, share mấy cái tin vớ vẩn này sao? Xem ra tôi trả lương cho mấy người có vẻ hơi cao rồi đúng không? Nghe vậy thì cả đám liền cúi gằm mặt xuống. Bỗng một người trong số nhân viên đó mạnh dạn lên tiếng. Giám đốc, thế có phải là vì anh thiên vị cho cô ấy không cần qua phỏng vấn vẫn được nhận vào làm không? Khánh nghe thế lại tiến gần cô ta. Nếu mà tôi nói tôi thiên vị thì sao? Thì mọi người sẽ cảm thấy bất công à? Khi mà chúng tôi nỗ lực để được vào làm công ty thì cô lại dựa vào mối quan hệ với anh để leo lên được cái vị trí thư ký đó. Khánh nhìn cô ta một hồi rồi nói. Trần Khánh Chi, nhân viên phòng hành chính nhân sự. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là người ở bộ phận này có số ngày nghỉ làm nhiều nhất, liên tục có lý do xin đi làm về muộn và về sớm. Hơn nữa, năng lực xử lý công việc luôn trễ hơn so với thời gian yêu cầu. Thế mà công ty vẫn trả đủ lương cô và cộng thưởng cho cô. Như vậy có thể tính là tôi thiên vị không nhỉ? Cô ta nghe vậy bỗng nhiên im bặt, dáng vẻ có chút xấu hổ mà cúi mặt xuống. Khánh lúc này nhìn một lượt những người ở đây rồi nói. Nếu việc tôi cất nhắc một người lên một vị trí được cho là thiên vị, vậy thì để sự thể hiện công bằng, thì ở đây ai đủ khả năng đảm nhiệm vị trí của tôi sẵn sàng đưa người đó lên ngồi vào. Với điều kiện là trong vòng một tháng phải đưa doanh thu của công ty đạt 1/3 số doanh thu tháng trước là 25%. Có ai làm được không? Cái ghế giám đốc này chắc hẳn béo bở hơn cái vị trí thư ký kia nhiều đấy. Tuyệt nhiên lúc đó chẳng có ai dám hé nửa lời, không gian rời vào sự im lặng tuyệt đối. Khánh lúc này lại lên tiếng. Mỗi chức vụ đều có công việc khác nhau, nhưng mà càng cao thì khối lượng công việc càng nặng và nhiều. Nếu tôi thiên vị cô ấy, vậy chẳng thà để tôi để cô ấy vào cái vị trí chỉ việc ngồi chơi đến hết tháng nhận lương không hơn sao? Cả khoảng không gian chỉ nghe thấy tiếng của Khánh vang lên đều đều. Mọi người nội chữ cũng không dám hé. Khánh lúc này đưa chiếc điện thoại trả về chủ của nó, Rồi một lần nữa anh nói, bắt đầu từ bây giờ, nếu ai còn bàn tán về những tin vớ vẩn không có tính xác thực này, hôm nay là kỷ luật nhắc nhở, lần nữa sẽ đánh vào tiền lương, lần tiếp theo là trực tiếp sa thải. Nói xong câu đó, Khánh quay người rời đi. Lúc ngang qua tôi còn nói, Quỳnh, đến phòng gặp tôi. Sau đấy anh liền đi thẳng vào thang máy. Tôi thấy vậy cũng chần chừ một hồi rồi theo sau. Ở trong phòng của Khánh, nét mặt của anh suy tư, hai tay đan vào nhau chống lên bàn. Tôi thấy vậy mới đi lại, có chút ái ngại mà nói, tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến anh rồi. Khánh nghe vậy mới nhìn lên, em không sao chứ? Tôi khẽ gượng cười một cái, tôi thì có sao, sự đề kháng của Dũng tôi cũng quen rồi, chỉ là cảm thấy ngại khi kéo anh vào những chuyện cá nhân của mình thôi. Vài cái tin này cũng không có ảnh hưởng tới tôi đâu, tôi chỉ lo em gặp chuyện thôi. Việc này em muốn giải quyết thế nào? Tôi có thể mượn người gỡ hết tất cả những thông tin đó xuống. Nếu vậy thì anh gỡ giúp tôi những bài viết đó, chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Quỳnh, nếu mà có vấn đề gì nghiêm trọng nhất định phải nói với tôi nhé. Tôi nghe vậy khẽ cười một cái rồi gật đầu, cảm ơn anh. Sau câu nói đấy tôi cũng quay người trở ra ngoài. Vốn hôm nay là đến nhận việc, nhưng cuối cùng tôi đành phải xin người phụ trách rời sang hôm khác. Tôi dắt xe ra rồi đi thẳng về căn nhà địa ngục khi trước. Ngày hôm nay dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giải quyết xong hết chuyện của tôi với gia đình của Dũng. Chiếc xe lao lên vỉa hè, dừng lại trước cánh cổng với tôi đã là quá quen thuộc. Tôi xuống xe, đi lại phía đấy, đưa tay lên nhấn chuông, vẫn bình tĩnh chờ đợi. Trong vài phút không thấy có người ra thì mới nhấn thêm một lần nữa. Lúc này ở bên trong nhà mới vang lên giọng nói ám ảnh ghi vào tận óc của tôi, bà mẹ chồng cay nghiệt, đợi tí ra ngay đây. Sau đó những tiếng lạch cạch trong nhà vang lên, rồi tiếng dép loẹt xoẹt đi ra ngoài sân, và rồi cánh cửa cũng được mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, bà liền trố mắt lên nhìn, sao lại là cô nữa, cô đến làm gì? Tôi vào lấy đồ của tôi. Nói thế là tôi cũng huých người bà sang một bên rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà ta thấy vậy cũng vội đuổi theo sau. Này, ai cho phép cô vào nhà của tôi? Ở đâu lấy ra đồ của mình mà cô đòi lấy? Đúng là cái thứ đàn bà trơ trẽn. Tôi mặc kệ lời của bà ta nói, liền đi thẳng lên phòng cũ của mình. Ở dưới nhà, nghe vang vẳng tiếng bà ta nói vọng lên, Dũng ơi, mày về nhà đi con, con Quỳnh nó đánh mẹ, nó xông vào nhà ăn cướp rồi con ơi. Lúc đến đây tôi cũng đã tính phải đối mặt với Dũng, không thì bà ta nhất định sẽ gọi báo cho con trai của mình. Nhưng giờ không cương quyết làm một lần thì tôi và anh ta không biết đến lúc nào mới có thể chấm dứt. Tôi đi lại phía tủ, lục tung để tìm hết những giấy tờ, mở cả két sắt, ngăn kéo. Sau khi đã đầy đủ những thứ tôi cần, ngoại trừ giấy tờ tùy thân của Dũng thì mọi thứ vẫn còn nằm hết ở đây. Tôi cất chúng vào trong túi rồi vội đi xuống nhà. Thấy cửa đóng kín mít, bà mẹ chồng tôi đứng ở đấy hếch mặt lên nhìn. Cô lấy cái gì thì bỏ lại đây, tôi gọi thằng Dũng rồi, nó đang về rồi đấy. Tôi nghe thế cười khẩy một cái. Bà sợ tôi ôm của bà bỏ chạy nên phải khóa cửa nhốt tôi lại sao? Gọi con trai của bà về để hắn ta đánh đập tôi, khiến cho bà hả dạ có phải không? Này, mày đừng có mà ăn nói hỗn láo, dám gọi chồng bằng hắn sao? Cái loại đàn bà mất nết. Tôi nói để bà mừng nhá, chỉ cần bây giờ bà mở cửa tôi bước ra khỏi đây thì tôi và bà hay cả con trai của bà sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Yên tâm đi, hôm nay tôi tới đây chỉ lấy một số giấy tờ để đi làm thủ tục ly dị, không cầm bất cứ một thứ gì của nhà bà đâu. Bà ta nghe vậy lại cười giễu, ai mà tin nổi cô, có giỏi cứ đợi thằng Dũng về rồi nói. Tôi biết bà ta không chịu nên cũng chẳng nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra cửa chính. Nhưng bà ta liền lao tới đứng chắn lại, túm người tôi đẩy vào trong nhà mà la lên, định ăn cắp rồi bỏ chạy đấy à? Ở yên đấy. Một mình tôi có thể chống lại được bà ta, nhưng nếu Dũng về thì sẽ có thêm phiền phức. Tôi vẫn cứ nên tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi lao đến giằng co với bà ta một hồi, sau đấy có dùng sức đẩy bà ta sang một bên, khiến bà ta ngã xuống đất, đập đầu vào thành ghế, máu ở trán chảy ra. Bà ta nhăn nhó đưa tay lên sờ vết thương của mình, sau đó gào lớn, cô muốn giết tôi à? Thâm nho ác độc, muốn giết tôi để chiếm tài sản cái nhà này có đúng không? Thằng Dũng nó mà về, nó xé xác cô ra. Thấy bà ta vẫn còn mạnh miệng chửi, tôi cũng mặc kệ, liền mở cửa đi ra. Nhưng ngay lúc đó tiếng xe của Dũng đã dừng lại trước cổng. Bà ta thấy thế vội đứng dậy xô tôi sang một bên, rồi chạy ra mở cửa, gào lên than vãn. Trời ơi con ơi, sao con về muộn thế hả? Con nhìn xem nó đánh mẹ thế này đây. Dũng bước vào trong sân, thấy trán mẹ mình chảy máu. Hắn ta hầm hầm nhìn tôi, sổng sộc lao đến. Cô vừa làm gì mẹ tôi? Đến nước này rồi tôi cũng chẳng cần phải giữ lễ nghĩa gì nữa mà nhìn anh ta nói. Nhìn thấy không biết sao mà phải hỏi. Lời vừa dứt, anh ta vung tay lên tát tôi một cái. Hỗn láo, cô dám đánh mẹ tôi sao? Lúc này tôi không nhân nhượng, cũng liền vung tay tát trả lại anh ta một cái. Dũng, quá đủ rồi, tôi sẽ không nhân nhượng mẹ con anh một lần nào nữa đâu. Anh ta cũng khá bất ngờ khi nhận được cái tát từ tôi. Cơn thịnh nộ kéo đến, Dũng đưa tay bóp chặt lấy cổ của tôi, sau đó dùng lực mạnh tiếp tục giáng xuống mặt tôi một cái tát đau hơn rất nhiều. Nó làm tôi choáng váng ngã xuống đất, túi sách bị văng ra, giấy tờ trong đấy rơi đầy ra ngoài. Anh ta vừa nhìn thấy nó liền nhặt lên, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Thì ra là về nhà lấy giấy tờ lệ đi hôn để ly hôn đấy à? Tôi nói cho mà biết, muốn bỏ thằng này không dễ đâu. Nói rồi Dũng lao đến túm tóc của tôi. Anh ta tiếp tục giáng xuống mặt của tôi những cái tát đau điếng. Cơn đau khiến tôi vỡ bờ, tôi không nhẫn nhịn nổi nữa, túm lấy đầu của anh ta liên tục cào vào mặt anh ta. Mẹ chồng tôi, bà ta thấy thế cũng lao vào phụ anh ta một tay. Bà ghì cổ tôi xuống, dùng chân đạp vào lưng của tôi mà chửi. Phải đánh cho nó chừa cái thói mất dạy đi, dám đánh cả bà mày luôn à? Hai mẹ con họ đồng lòng hợp sức đánh tôi. Với cái thể lực yếu này, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ. Ngoài việc cố cào cấu cho lốc da thịt của họ ra thì tôi không thể làm gì khác. Những giọt nước mắt uất hận và cay nghiệt cứ thế chảy trào ra. Tôi gào lên mà nói, các người cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho mẹ con các người phải quỳ xuống cầu xin tôi. Cái thứ đàn bà lăng loàn này, hôm nay tôi phải đánh cô bằng chết. Tôi không biết là phải chịu bao nhiêu cái tát, bao nhiêu lời chửi rủa, cho đến khi những móng tay muốn lóc ra bởi vì phải cào cấu mẹ con họ, thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Bọn họ mới quay người nhìn ra ngoài. Tôi lúc này mới ngẩng được mặt lên, những đồng chí áo xanh vội vã đi vào. Các người làm gì thế? Có dừng lại không? Dũng đang sẵn trong cơn giận lại cứ thế nạt lại đồng chí công an. Chuyện của gia đình tôi các anh đừng có can thiệp vào. Chúng tôi nhận được điện thoại báo ở đây có đánh nhau nên đến giải quyết. Nếu như mấy người còn không chịu dừng lại thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Bà mẹ chồng tôi nghe thế cũng chột dạ, bội vuông tay ra rồi nói, hiểu lầm thôi các chú, vợ chồng chúng nó cãi vã thôi chứ không có đánh nhau gì cả. Nhưng bà thì ra sức bào chữa, còn Dũng thì lại hung hăng nhìn tôi. Cô còn dám báo công an đến bắt chồng mình sao? Đúng, chính là tôi đã báo công an. Từ lúc đến đây tôi đã có đề phòng sẵn. Khi nghe thấy bà mẹ chồng gọi điện cho Dũng, tôi đã tính đến cái cảnh phải đụng mặt anh ta, thế nên quyết định cho bung bét một trận rồi tiện giải quyết mọi việc. Tôi báo công an, bên cạnh đó cũng kéo dài thời gian nán lại đây. Đúng thật vừa khéo anh ta về trước khi công an đến, và một màn bạo lực gia đình diễn ra ngay trước mắt họ. Tôi gạt tay Dũng ra, đứng dậy nhìn anh ta và nói, tôi báo công an đấy, không những chỉ bắt anh đâu mà còn bắt cả mẹ anh nữa. Lời vừa dứt, Dũng đưa đôi mắt dữ tợn vung tay lên tát xuống mặt của tôi. Khốn kiếp, còn đĩ. Anh ta cứ như một con thú hóa điên lao tiếp về phía tôi túm tóc đánh. Những đồng chí công an vội bước đến can ngăn, kéo Dũng ra không được, họ phải dùng sủi cui đánh vào người của anh ta. Sau một hồi giằng co, cả người tôi ê ẩm, tóc bối rủ lên, cảm giác da đầu muốn lóc ra, mới khống chế được Dũng và rồi đưa hai mẹ con họ đến trụ sở công an. Sau quãng thời gian trình báo lại sự việc và lấy lời khai, cuối cùng mẹ con họ chỉ bị phạt hành chính và cho về. Mặc dù tôi chưa hả dạ với mức phạt đấy, nhưng thế này cũng coi như để cảnh cáo cho mẹ con họ biết, từ giờ tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mọi thứ giải quyết xong xuôi, tôi cũng thuận tiện lấy được giấy tờ cần thiết của mình. Được sự bảo hộ của các đồng chí công an nên tôi rời đi khá thuận lợi. Tôi lái xe trở về nhà, có tạt qua một tiệm thuốc mua ít bông băng để xử lý vết thương của mình. Xe vừa đi đến gần nhà, tôi phát hiện ra Khánh đang đứng ở đấy. Thấy tôi dừng xe lại, anh cũng tiến lại gần. Quỳnh, tôi gọi em không được. Tôi nghe vậy mới tìm điện thoại của mình. Lúc này mới biết nó bị vỡ, tắt ngúm đi rồi. Chắc là do khi nãy đánh nhau với mẹ con họ mà bị đây. Bị hỏng rồi. Anh gọi có chuyện gì không ạ? Khánh nhìn xuống điện thoại của tôi, có lẽ cũng nhận ra được tôi vừa gặp chuyện. Khi đấy anh phát hiện ra tay chân chảy chớt, liền bất ngờ túm lấy cánh tay của tôi mà hỏi: "Em bị sao đây?" Tôi nghe vậy rụt tay lại, sau đó xách túi đồ đi lại mở cửa nhà mà trả lời: "Tôi về nhà lấy một số giấy tờ quan trọng, có xảy ra xô xát với mẹ con họ." Khánh nghe vậy cũng tiến lại: "Khi nãy không thấy em ở công ty, tôi cũng đoán là em sẽ về gặp lại căn nhà đó. Lo em có chuyện nên gọi điện hỏi, nhưng không được mới đến đây." Tôi đi vào trong nhà, tiến lại phía ghế ngồi xuống. "Tôi có báo công an nên bọn họ cũng bị đưa về trụ sở giải quyết phạt hành chính rồi. Mỗi tội là người hơi ê ẩm một chút thôi, nhưng may là lấy được giấy tờ quan trọng. Hôm trước tôi có nghe nói anh có quen ai ở bên tòa án, liệu có thể giúp tôi gặp mặt người đó được không?" Khánh đi lại ngồi xuống cạnh tôi, anh với tay lấy luôn cái túi thuốc tôi mua ban nãy rồi mở ra, lấy tuýp thuốc nhỏ, sau đó xoa lên những vết thương của tôi mà chậm rãi nói: "Tại sao em cứ phải nhất định tự làm khổ mình như thế? Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp em giải quyết chuyện này cơ mà." Tôi nhìn gương mặt của anh đang chăm chú bôi vết thương cho tôi. Người đàn ông này từng cử chỉ cũng ân cần dịu dàng. Ở góc nhìn của tôi, Khánh là một người đàn ông khá toàn vẹn. Anh có học thức, có sự nghiệp, có tiền tài và có cả vẻ bề ngoài điển trai hào hoa. Mặc dù đã từng hồ đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng dám chắc người đàn ông này vẫn là tâm điểm của các cô gái trẻ tài năng khác. Tại sao anh để ý tới tôi chứ? "Khánh, chuyện xảy ra hôm nay tôi đem cho anh nhiều phiền phức rồi. Nếu như để anh giúp đỡ chuyện này nữa thì càng khiến những tin đồn kia đi xa hơn. Ít ra hôm nay tôi đến đó tranh chấp với bọn họ, bản thân bị thế này thật ra cũng có lợi cho tôi. Tôi không thấy phiền phức, cũng không quan tâm mấy cái tin đồn kia. Nhưng mà thấy em thế này, tôi thật sự rất bực mình." "Anh bực gì chứ? Tôi mới là người bị đau cơ mà." "Tôi bực chính là vì em thà để mình chịu đau cũng không muốn để tôi giúp. Thực ra em không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để làm gì." Người đàn ông này dường như anh rất hiểu tôi, nỗi tâm tư của tôi anh nhìn thấu được. "Phải, thật ra tôi rất mệt mỏi, đôi lúc muốn buông xuôi, bỏ mặc bản thân để nó trôi theo dòng cuộc sống, đến đâu thì đến. Có những khi thèm muốn một người đỡ đần, một người để tôi dựa vào, nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một mình tôi cô độc. Thế nên tôi chính là đang cố gồng lên mạnh mẽ, không phải vì tôi mà vì mẹ và vì em tôi nữa. Tôi không muốn quá ỷ lại vào ai, dựa dẫm ai, để rồi khi người đó quay lưng giống như Dũng đã đối xử với tôi lại cảm thấy bầu trời sụp đổ. Nếu tôi không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem chứ?" Khánh lúc này bóc một miếng băng gạc ra, dán nó lên vết thương ở mặt của tôi. Ánh mắt kể cận chỉ cách nhau khoảng chừng gang tay. Anh mới chậm rãi nói: "Lúc ở cùng tôi em có thể yếu đuối, hãy là chính em để bớt mệt mỏi đi." Đối với tôi vào lúc này, một câu như vậy liền đánh gục bức tường rào bao bọc tâm tư của mình. Cảm giác tủi thân khiến nước mắt vô thức chảy dài xuống. Khánh ở ngay đấy vẫn điềm đạm đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má của tôi. Anh hướng đôi mắt nhìn đến tôi, cái nhìn ra giết làm tôi thoáng vài giây đã quên mất mình là ai. Gương mặt cả hai mỗi lúc một gần, được anh rút ngắn khoảng cách. Tôi gần như không thể có một sự bài xích nào cả, cảm giác như tâm tư đã bị anh thao túng. Cho đến khi hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, nước mắt trượt dài xuống thấm vào khóe miệng, tôi mới sực tỉnh lại, vội quay đi rồi lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc." Khánh lúc này nghe được hơi thở mạnh của anh trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Vậy được, em nghỉ đi, nhớ dán băng che lại vết thương nhé. Chỗ nào đau thâm thì bóp thuốc vào, mệt thì cứ nghỉ, chưa cần đi làm vội, có gì cứ gọi tôi." Nói rồi Khánh để lại chiếc điện thoại của anh rồi cầm điện thoại của tôi lên: "Cái này tôi đem đi sửa nhé, em cứ dùng tạm máy của tôi đi." Nói xong câu đó, Khánh cũng đứng lên rời đi. Tôi định nói là anh không cần phải làm vậy, nhưng bầu không khí khi nãy khiến tôi không thể mở lời. Đợi cho khi xe của anh chạy đi, tôi mới đi ra đóng cửa lại rồi trở vào. Lúc ngang qua bàn nhìn chiếc điện thoại của anh để đấy mà lòng tôi bỗng nặng trĩu, hình ảnh ngượng ngùng ban nãy lại hiện về. Tôi mệt mỏi thở dài: "Mày làm sao thế hả Quỳnh, tỉnh táo lại đi." Sau một hồi tự căn dặn mình, tôi cũng mệt mỏi đi vào phòng của mình rồi buông thả xuống giường. Cơn đau thể xác và tổn thương tinh thần dường như bào mòn hết sức lực của tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh lại khi trời chuyển sang chiều, cảm giác toàn thân rã rời, tay chân không còn sức lực, đầu óc cứ ong ong, hơi thở toát ra nóng bỏng, tự nhận thấy có lẽ là mình phát sốt rồi. Bản thân cũng có đôi chút đói, nhưng không đủ sức gượng dậy để nấu tạm cái gì đó mà ăn. Tôi đành nằm lì ở đấy, cứ miên man thiếp đi rồi lại tỉnh. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo vang lên mãi, khiến đầu tôi muốn nổ tung ra, tôi mới cố lết dậy, đi ra phía ngoài phòng khách. Chiếc điện thoại mà Khánh để lại đang réo chuông lên. Lúc đấy mắt hoa cũng chẳng nhìn xem là ai, tôi đã liền cầm máy. Alo, cô là ai thế? Sao lại nghe máy của con trai tôi? Tôi nghe vậy mới đưa cái điện thoại lên nhìn, mới biết là mẹ của Khánh gọi thì liền trả lời. Dạ cháu là Quỳnh ạ, anh Khánh có để quên điện thoại ở đây, lát nữa anh ấy quay lại, cháu sẽ nói lại với anh ấy là bác gọi. Quỳnh đi hả cháu? Tiện gặp cháu thì không biết giờ cháu có rảnh không? Dạ có việc gì không bác? Bác muốn nói chuyện với cháu một lát thôi. Tôi nghe vậy cũng hơi khó hiểu, nhưng mà thật tâm bây giờ cả người đang muốn gục đi, nên tôi mệt mỏi trả lời. Để mai được không ạ? Hôm nay cháu hơi mệt ạ. Thế chiều mai nhá. Cháu gửi số cho bác đi. Mai ở đâu? Bác liên lạc. Dạ vâng, bác lưu giúp cháu nhá. Được rồi, vậy nhá. Lát nữa cô gặp Khánh thì họp thì bảo nó gọi lại cho bác. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Sau câu nói đó tôi tắt máy, bỏ nó xuống bàn, vốn định quay về phòng nằm nghỉ, nhưng mà chuông nhà lại vang lên. Tôi uể oải quay ra mở cửa, thực ra cũng đoán được là ai, nên khi nhìn thấy Khánh tôi cũng chẳng bất ngờ lắm mà liền nói. Nãy mẹ anh có gọi điện đấy. Nói rồi tôi cũng quay người đi vào, nhưng lúc này mọi thứ bỗng quay vòng vòng, vạn vật trước mắt chao đảo, mờ nhạt đi rồi tối đen lại. Cả người vô lực ngã vào vòng tay của ai đó mà mất dần đi ý thức, chỉ kịp nghe được tiếng gọi gắt gao. Quỳnh. Mùi thuốc tây xộc vào mũi khiến tôi tỉnh lại, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, một căn phòng lạ hoắc. Lúc đấy tiếng mở cửa ra, tôi theo phản xạ nhìn sang phía đó, thì Khánh đi vào. Anh vừa thấy tôi liền tiến lại. Em tỉnh rồi, mới chuyển xong chai nước đấy. Em có đói thì nói tôi sẽ mua cháo cho nhé. Tôi nghe vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở bệnh viện sao? Phải, em sốt cao quá nên ngất đi đấy. Tôi phải đưa em vào viện. Nghe Thánh nói thế, tôi khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài một mệt mỏi. Phiền anh quá, tôi đỡ hơn rồi, có thể xuất viện luôn được không? Cửa lại đây một đêm đi, sáng mai nếu không sao thì xuất viện. Nhưng mà... Bác sĩ bảo cơ thể của cô rất yếu đấy, muốn đấu lại với mẹ con nhà họ thì trước mắt phải giữ sức khỏe của mình đã chứ. Tôi cảm thấy đầu vẫn còn ong ong đau nhức, nên cũng không còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa. Thôi thì cũng đành xuôi theo anh, ngủ lại ở bệnh viện một đêm vậy. Cũng không có việc gì nữa, anh về nhà nghỉ đi, tôi ở đây một mình được rồi. Em cứ nghỉ đi, tớ lại một lát rồi sẽ về sau. Tôi nghe thế cũng không đôi co nữa, khẽ quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại. Nhưng sau đó chợt nhớ ra một chuyện mà tôi lên tiếng. Anh gọi lại cho mẹ mình chưa? Gọi rồi, cũng không có gì quan trọng cả. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, sau đấy lại mệt mỏi cố ép mình ngủ thêm một giấc nữa. Không biết có phải là sự yên tĩnh buổi đêm ở bệnh viện, hay là vì có người nào đó ngồi đấy khiến lòng tôi cảm thấy an yên hơn mà lại dễ dàng thiếp đi, giấc ngủ sâu và an lành. Trong cái cơn mê man đó, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay người đàn ông ấy thi thoảng vẫn áp lên trán của mình để đo nhiệt, lâu lâu lại kéo chăn đắp. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn gương mặt anh khi ấy, nhưng đôi mắt cứ díp lại vì mệt mỏi của tháng ngày qua đã bào mòn hết sức lực tôi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cảm nhận được đêm nay trải qua yên bình hơn mọi ngày. Sáng ngày hôm sau, sức khỏe của tôi đã ổn hơn. Khánh đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa tôi về. Chiếc xe dừng lại trước nhà, tôi mở cửa bước xuống, đi lại mới phát hiện ra cửa nhà đã bị phá khóa. Khánh, hôm qua anh có khóa cửa không? Anh nghe vậy cũng vội đi lại. Tôi có khóa chắc chắn mà. Nghe vậy tôi nhận ra vấn đề, liền vội mở cửa ra bước vào nhà. Mọi thứ ở đây đã bị xáo tung lên. Thứ mà tôi lo lắng nhất là tôi vội vã đi vào phòng của mình. Đồ đạc bị đổ vương vãi khắp phòng, tủ của tôi cũng bị cậy ra. Trong lòng liền bất an đi đến, gấp gáp lục tung mọi thứ lên, đôi mắt cay xè sắp muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng tôi không hề thấy số tiền bồi thường của vợ tên Mạnh đã đưa và cả toàn bộ giấy tờ mà tôi lấy được ở nhà Dũng đâu nữa rồi. Cảm giác lúc này mọi thứ như đang sụp đổ, chút ánh sáng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tôi như ở trên sa mạc khô cằn nắng gắt, cố lết đi để tìm một dòng nước. Nhưng thứ cật lực có được chỉ là một giọt nước mưa đọng lại trên chiếc lá khô. Mừng rỡ và hạnh phúc như được sống dậy, nhưng còn chưa kịp chạm đến nó, một cơn gió đã thổi chiếc lá bay đi. Tôi suy sụp ngồi phịch xuống đất. Khánh lúc này cũng lo lắng tiến lại gần mà ngồi xuống bên cạnh tôi. Quỳnh, bị mất cái gì rồi? Tôi nhìn Khánh thất thần mà trả lời. Toàn bộ số tiền bồi thường của vợ tên Mạnh và tất cả giấy tờ mà tôi đã đánh đổi để lấy được, mất cả rồi. Là Dũng làm phải không? Ngoài anh ta ra thì làm gì còn ai? Tôi túng quẫn mà co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu của mình, cảm giác uất ức muốn nghẹt thở. Anh ta không chịu buông tha cho tôi. Tôi đã dự tính sau khi mà chấm dứt hết với anh ta sẽ về đón mẹ và em gái tôi ra đây. Bây giờ cuối cùng vẫn quay trở lại với hai bàn tay trắng. Rốt cuộc tôi cứ phải ở trong cái vòng luẩn quẩn này đến bao giờ nữa? Khánh lúc này gỡ tay tôi xuống, sau đấy anh từ từ ôm lấy gương mặt của tôi khẽ nâng lên, ánh mắt chất chứa sự chân thành. Tôi đưa em ra. Quỳnh, em đừng từ chối tôi được không? Tôi không đòi hỏi em phải đền đáp lại bằng bất cứ cách nào cả. Nhưng những chuyện này đối với một người phụ nữ như em thì quá đè nặng, mà tôi thì muốn san sẻ nó với em. Đừng tự gồng mình lên gánh chịu nữa, em hãy cho bản thân thoải mái hơn đi, bởi vì tôi là tình nguyện. Khánh đã ngỏ ý quá nhiều với tôi. Tôi từ chối anh cũng bởi vì đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ anh. Tôi sợ mình không trả nổi ơn huệ này, sợ vì tôi mà khiến anh liên lụy. Nhưng rồi giờ tôi có thể làm gì được chứ? Còn nếu như Khánh có thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn này, không nhiều thì ít, tôi vẫn có thể làm gì đó để cảm ơn anh. Vào cái giây phút túng quẫn này, khi mọi cố gắng đổ bể, khi những gì mà Dũng và gia đình của anh ta gây ra cho tôi đã hút hết sức lực khiến tôi kiệt quệ, thì Khánh đã xuất hiện và nói những lời như vậy. Đối với tôi đó là tia sáng cuối cùng. Tâm trí cho đến lúc này đã quá mệt mỏi. Phải, tôi muốn thử thả lỏng bản thân ra một chút, muốn không phải gồng mình lên để mà gánh chịu nữa. Tôi nhìn Khánh mà khẽ gật đầu một cái. Sau cái hành động đó, Khánh liền cười. Giờ tôi mới thấy nụ cười của anh thật khiến người nhìn cảm thấy có thể tự tin, bỏ hết xuống gánh nặng trên vai, có thể an yên mà nghĩ rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có anh ở đây chống đỡ. Nhưng người tốt như anh tôi chẳng dám mơ tưởng cao sang, chỉ là rất chân quý thôi. Khánh bất chợt kéo tôi vào lòng rồi ôm lấy. Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Tôi cảm nhận được anh đang rất vui khi tôi đã không còn bài xích tấm lòng của anh nữa. Mà quả thật tuyệt nhiên tôi lại bình yên đến kỳ lạ khi ở trong cái vòng tay này mà không có bất cứ phản kháng nào. Trước hết tôi để em đi báo công an đã. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh ta, nhưng chúng ta không có bằng chứng, vậy cứ làm theo tình trình tự. Tôi chỉ lo rằng anh ta có chuẩn bị từ trước. Khánh nghe vậy mới buông tôi ra. Không có việc gì qua mắt được công an đâu, một tay không thể che chở được. Chúng ta cứ đến đó trình báo đi. Tôi khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng Khánh đi thẳng đến trụ sở công an, vẫn tiếp tục gặp lại anh Trung, đến mức anh ấy phải nói với tôi. Thật sự là chưa gặp trường hợp nào như Quỳnh đấy. Trong chưa có đầy một tháng mà liên tiếp nhận được 3 đơn trình báo của em. Đơn này còn chưa xử xong đã đến đơn khác. Tôi nghe vậy thì chỉ đành cười gượng. Anh nói làm em có cảm giác em gánh hết vận xui của thiên hạ vậy. Thật đấy, một người phụ nữ như em, nhỏ con như vậy mà liên tục chịu những chuyện này, vượt qua được nó, anh cảm thấy em có nghị lực lắm đấy. Tôi nhìn anh Trung, mặc dù bản thân cũng chẳng dễ chịu chút nào, nhưng vẫn cười thảnh thơi mà nói. Em còn trải qua nhiều chuyện tệ hơn nữa, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến cái chết để giải thoát cả. Em có thể ngu ngốc, có thể yếu đuối, nhưng mà tuyệt nhiên không buông xuôi mình. Nếu không vượt qua, nếu vì khổ quá mà tự kết thúc cuộc đời của mình, thì em đâu có khác gì kẻ đã gây ra những điều tồi tệ cho em. Em muốn trân trọng sinh mạng của mình, dù nó cũ kỹ và nhiều vết thương, sự trân trọng ấy mới giúp em đánh bại được họ. Anh Trung nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó lại cười gật đầu, vỗ nhẹ lên vai của tôi mà cái. Cố lên em. Sáng hôm đó, sau khi xong công việc ở sở công an, Khánh đưa tôi trở về nhà. Vốn dĩ anh muốn tôi dọn đi nơi khác vì sợ ở đây nguy hiểm nếu Dũng còn đến. Nhưng khi gọi điện cho chị Nga để trả nhà thì chị ấy luôn nói khéo từ chối và còn sẵn lòng dọn đến ở cùng tôi một thời gian cho ổn hơn. Dù sao giờ dọn nhà cũng không tiện, tôi lại chẳng còn gì trong người. Thêm phiền Khánh giúp tôi dọn dẹp nữa, nên nói anh không cần phải chuyển đi, chị Nga ở cùng lại là được rồi. Thấy tôi quyết định như vậy, Khánh cũng không can thiệp sâu nữa, nhưng anh cẩn thận cho người đến lắp camera, thay khóa chống trộm, mọi thứ tỉ mỉ tới mức tôi còn phải ngại với chị Nga. Này Khánh, mày thích con Quỳnh đấy à? Câu hỏi mà tôi nghe vô tình được khi vừa mới từ trong phòng bước ra. Khánh lúc này đang chỉ mấy người nhân viên lắp camera, lại quay sang nhìn chị Nga mà nói. Hiện rõ lắm sao? Rõ quá luôn đó mày. Rõ thế sao chị còn hỏi? Ơ cái thằng này, nhưng mà nó hiện tại là gái có chồng rồi. Tao biết là vợ chồng nó sắp ly dị, nhưng bây giờ thì mày với nó qua lại như vậy là bất hợp pháp đấy. Bọn em có làm cái gì đâu mà bất hợp pháp, Quỳnh vẫn chưa chấp nhận em cơ mà. Cho dù là vậy, nhưng mà thiên hạ họ đâu có nghĩ thế đâu. Mày muốn làm gì thì đợi nói với chồng giải quyết xong đi đã chứ. Chứ thời gian này mày mà can thiệp thì nhiều tai tiếng lắm. Khánh nghe vậy thì nhìn chị Nga cười. Chuyện tai tiếng cũng không quan trọng bằng cô ấy. Thiên hạ họ nói một thì em không quan tâm một, họ nói mười em cũng không để ý mười. Nhưng cô ấy đau một chút thì là em thương ngàn lần. Như vậy thời gian đâu mà để ý thiên hạ chị. Chị Nga nghe vậy định nói gì đó, nhưng có lẽ thấy không thay đổi được gì nên đành thôi. Tôi lúc này quay người lại vào bên trong, tâm can cảm thấy nặng trĩu. Chưa bao giờ lại cảm thấy việc được một người yêu thương nó lại trở thành một việc nặng nề như vậy. Buổi chiều hôm ấy, sau khi Khánh vừa rời đi chẳng lâu, cuộc điện thoại của mẹ anh điện đến, hẹn tôi ở một quán cà phê không xa lắm. Tôi chỉ dặn chị Nga tôi đi ra ngoài có chút chuyện, sau đấy cũng không nói gì thêm, dắt xe ra ngoài rồi lên lái đi. Tôi theo địa chỉ mà mẹ của Khánh đã đưa, dừng lại ở trước một quán cà phê khá sang trọng và thiết kế bắt mắt, nhưng lại chẳng có mấy khách. Dựng gọn xe lại, tôi đi thẳng vào trong, đôi mắt nhìn quanh, rồi cũng thấy vị trí bàn có một người phụ nữ đã ngồi đợi ở đấy. Dù chỉ là gặp có một lần, nhưng cũng không khó để nhận ra đó là bà. Mẹ Khánh tuy cũng ngoài 50 tuổi rồi, nhưng bà vẫn giữ được nhan sắc và nét đẹp hồi còn trẻ. Cách ăn mặc không cầu kỳ, nhưng lại bật được ra sự sang trọng của một gia đình quyền quý. Tôi đi lại phía đó, cúi đầu chào bà một cái. Cháu chào bác, bác đợi cháu có lâu không ạ? Bà nghe thế nhìn tôi mỉm cười lắc đầu. Không sao, bác mới tới thôi, cháu ngồi xuống đi, uống gì bác gọi. Tôi nghe vậy cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Dạ để cháu tự gọi ạ. Lúc đấy nhân viên của quán cũng đi đến, tôi quay sang người đó nói. Cho chị một ly nước cam nhé. Dạ. Sau khi người nhân viên kia quay đi, bà cứ nhìn vào tôi một cách đó gì đó rất kỳ lạ, dáng vẻ có một chút chần chừ. Tôi thấy như vậy thì cũng nói. Bác có chuyện gì cứ nói ra đi ạ, không cần phải kiêng ngại đâu bác. Nghe vậy, bà khuấy khuấy ly cà phê của mình rồi chậm rãi nói. Quỳnh này, bác cũng chỉ gặp cháu có một lần thôi, nên bác cũng không hiểu được con người cháu thế nào. Nhưng nói thật lòng, bác rất có thiện cảm với cháu. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng. Dạ, cháu cảm ơn bác. Chỉ là có điều này bác phải nói, cháu hiện tại là người có gia đình. Bác không biết và cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào cuộc sống của cháu. Nhưng thằng Khánh nó là con bác. Bác trước giờ không có can thiệp vào chuyện của nó. Lần này chỉ là không thể làm ngơ. Dạ vâng, bác cứ nói đi ạ. Bác đã nghe những tin đồn không hay về cả hai đứa. Bác không biết giữa cháu với chồng của cháu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hiện tại cháu vẫn là vợ của anh ta. Việc quan hệ giữa cháu và Khánh, bác thực sự không đồng ý. Thực ra đến đây tôi cũng đoán được nội dung cuộc nói chuyện, nên không quá bất ngờ. Cháu hiểu ạ, nhưng mà thật sự giữa cháu và anh Khánh không phải là mối quan hệ như bác nghĩ đâu. Bác biết, việc nó nhận cháu vào công ty là có phần quan tâm đặc biệt. Thêm cả những tin đồn kia, dù đúng như cháu nói thì không phải là mối quan hệ đó, liệu có mấy ai tin. Bác không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Sau những tin đồn đó, công ty của nó đã bị tụt giá cổ phiếu. Tôi nghe vậy cũng kinh ngạc, không nghĩ chỉ một tin vớ vẩn đó. Hơn nữa Khánh cũng đã gỡ xuống nhanh nhất, vậy mà nó lại làm ảnh hưởng đến công ty của anh nghiêm trọng như thế. Cháu thật sự là không biết ạ. Bác không trách cháu, vì nếu có trách thì trách luôn cả thằng Khánh nữa. Bác cũng không có ý chê bôi gì cháu, vì con trai của bác nó cũng từng thất bại trong hôn nhân. Hôm nay bác hẹn cháu đến đây chỉ muốn nói để cháu hiểu. Bác không ngăn cấm cháu và Khánh qua lại với nhau, nhưng với điều kiện hai đứa hoàn toàn độc thân. Nói ở đây không phải là thúc ép cháu mau mau giải quyết tình cảm cá nhân của mình. Bác chỉ mong cháu có thể suy nghĩ, bởi vì giai đoạn này của cháu đang rất nhạy cảm. Bác không muốn ai trong hai đứa, nhất là con trai của bác, phải chịu tổn thương. Tôi nghe vậy cũng hiểu được ý của bà, chỉ là đối với tôi lúc này có chút khó xử. Khi sáng vừa mới đồng ý với Khánh, bây giờ mẹ anh lại nói vậy. Tôi quả thực không thể từ chối hiểu cái tấm lòng của một người mẹ. Khi tôi định lên tiếng đáp lại bà thì bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Ơ, chị Vân, chị khỏe không? Cái giọng nói đó khiến tôi và bà cũng quay sang nhìn. Một người đàn ông cũng chạc tuổi bà, ăn bận vét tây sang trọng đứng đấy. Tôi thấy có phần quen mắt, dường như là gặp ở đâu đó rồi. Chú Lực đấy à, đi đâu đấy? Em có chút việc vào đây thôi. Chị dạo này vẫn khỏe chứ? Ờ, vẫn vậy. Dạ, công ty của Khánh dạo này làm ăn phát triển ghê. Bên em đang có dự án sắp tới định bàn với cháu, xem có muốn hợp tác, rót vốn vào hay không. Bà nghe vậy lại cười. Cái đó chị không có can thiệp được, chú cứ thử nói chuyện với cháu xem sao. Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đi vào. Sếp, chúng ta ngồi đâu? Nghe được cái giọng nói đấy, tôi liền quay ngoắt người lại. Phải, âm thanh quá quen để tôi nhận ra, đó là Dũng. Trách sao tôi thấy người đàn ông này quen, hóa ra là sếp của anh ta. Tôi từng gặp ông ta một lần khi đem tài liệu cho Dũng để quên đến công ty cho anh ta. Dũng khi này nhìn thấy tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng có vẻ như sự có mặt của sếp anh ta ở đây khiến Dũng không dám thô lỗ và sửng cổ lên. Lúc này ông ta liền quay sang Dũng nói: Dũng, lại đây chú bảo. Dũng cứ nhìn chằm chằm tôi nhưng vẫn đi lại. Sau đó ông ta liền nói: Đây là mẹ của cậu Khánh, người mà sắp tới cậu sẽ phải gặp và thuyết phục anh ta chịu rót vốn đầu tư vào dự án của mình đấy. Dũng nghe vậy lại nhìn sang bà mà liền cười tươi cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Dũng, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật của công ty Tân Thời. Bà nghe thế cũng gật đầu. Chào cậu, trông cậu cũng chạc tuổi con của tôi đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bác quá lời rồi. Được rồi, tôi còn có chút chuyện riêng, hai người cũng làm việc của mình đi. Nghe vậy, sếp của Dũng cũng lên tiếng. Thế không làm phiền chị nữa, cũng nhờ chị nói qua với Khánh vài câu, để sau hai bên có thể dễ dàng hợp tác, cũng đem lợi ích cho nhau. Được rồi, tôi sẽ nói lại. Sau câu đấy, ông ta cũng chào bà một tiếng rồi rời đi. Mà Dũng vẫn còn nhìn chằm chằm tôi một lần nữa, rồi mới theo sau chân ông ta. Sau khi bọn họ rời đi, bà mới nhìn tôi rồi nói: Quỳnh, nãy giờ bác nói cháu hiểu ý chứ? Tôi sau khi gặp Dũng, tâm trí có phần bị phân tán. Bị bà hỏi tôi có chút giật mình rồi trả lời: À dạ, cháu hiểu ạ. Bác không ép buộc gì cháu cả, quyết định thế nào vẫn là ở cháu. Hôm nay chỉ nói vậy thôi, nếu cháu có thời gian thì thi thoảng đến nhà bác chơi nhé. Bác vẫn rất vui vẻ đón cháu. Tôi nhìn bà ái ngại mà gật đầu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Vậy nhá, bác tin cháu là một cô gái hiểu chuyện. Giờ bác còn có việc khác, bác đi trước nhá, để bác trả tiền nha. Ơ dạ không, bác để cháu. Nói rồi tôi định đứng dậy đi trả tiền, nhưng bà liền giữ lại rồi vỗ nhẹ lên tay của tôi. Thoải mái lên nào, hôm nay bác mời mà. Nói rồi bà cũng rời khỏi ghế của mình, đi lại quầy thanh toán. Từng cử chỉ lời nói của bà toát ra cái khí chất sang trọng, có ăn học và có giáo dục. Tôi cảm thấy nể phục bà, lại càng nhớ đến mẹ của mình mà cảm thấy đau lòng. Sau khi bà đi, tôi nán ở lại để đợi gặp Dũng. Tôi muốn xác thực rằng có phải anh ta đến để lấy hết toàn bộ tiền và giấy tờ của tôi hay không. Sau một hồi chờ đợi, cũng thấy sếp của Dũng đi ra trong một căn phòng. Ông ta trở ra ngoài trước, sau đó mới thấy Dũng ra sau. Ngay khi anh ta bước ra, tôi liền đứng dậy đi lại. Anh đến nhà tôi trộm tiền và giấy tờ có đúng không? Anh ta nhìn tôi trừng mắt lên. Cô đừng có dùng cái giọng nói với chồng của mình. Dũng, tôi báo công an rồi đấy. Dũng cười khẩy một cái. Cô dọa cả chồng của mình luôn sao? Mà tôi có làm gì đâu mà phải sợ nhỉ? Không anh lấy thì chẳng có ai lấy cả. Tôi không có nhiều thời gian để nói với cô đâu. Nhưng nếu cô lại muốn lấy lại nó thì tối nay trở về nhà mà lấy. Nói xong câu đấy, Dũng cũng liền quay người đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn theo anh ta mà cảm thấy uất ức. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được Dũng đang muốn làm gì. Người phản bội trước là anh ta, người đề nghị ly thân cũng là anh ta. Nhưng rồi khi tôi cương quyết ly hôn để giải thoát cho cả hai được tự do sống, thì Dũng lại một mực bằng cách này hay cách khác gây khó dễ cho tôi. Nếu như anh ta chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái bản tính gia trưởng và độc đoán của mình, thì tôi thực sự sợ. Sợ là vì anh ta đã che giấu cái bản chất của mình suốt những năm tháng yêu nhau một cách hoàn hảo, khiến tôi không còn kịp tiếp ứng nổi. Chỉ là anh ta không biết rằng tôi đã từng yêu anh ta đến vậy đấy. Yêu đến cách xa hàng trăm km cũng nguyện theo chân của anh ta về đây. Nhưng tôi cũng đã hận anh ta thấu tận tâm như vậy, hận đến mức chỉ cần ở gần một phân cũng muốn vạch rõ giới hạn. Vốn dĩ muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng mà những gì mẹ con Dũng gây ra cho tôi ép tôi phải bất nghĩa như vậy. Tôi trở về nhà, đem mọi chuyện kể lại với Khánh. Chị Nga ngồi bên cạnh nghe thế lại lên tiếng: "Mày đừng có về đó, nó bẫy mày ngay." Khánh lúc này cũng nói vào: "Chắc chắn là anh ta giữ nó rồi, nhưng không dễ để anh ta đưa lại cho em như vậy đâu. Tôi nghĩ cứ kệ đi, chuyện này hãy để công an điều tra." Tôi nghe vậy suy tư một hồi, trong đầu thực ra đã sẵn kế hoạch rồi, chỉ là vẫn có chút e dè, không nói ra được. Khánh thấy tôi trầm mặc như vậy, có vẻ như cũng nhận ra được gì đó nên lên tiếng: "Em có vấn đề gì cứ nói ra đi." Tôi nghe thế nhìn anh một hồi rồi đắn đo: "Khánh, sau tới Dũng sẽ đến gặp anh để đầu tư rót vốn vào dự án của anh ta đấy. Tôi muốn anh đồng ý, điều lợi lợi nhuận thì vẫn cứ tùy theo ý của anh." Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày: "Em muốn..." "Anh chỉ cần đồng ý và ký vào hợp đồng là được. Mọi việc có thể để tôi tự quyết định được không?" Khánh nhìn tôi rồi gật đầu: "Được, vậy cứ theo ý của em đi. Nói thế tối nay em có trở về đó không?" "Không, tôi muốn anh ta phải tự đem nó trả lại cho tôi." Sau khi đã quyết định mọi việc như kế hoạch, tôi cũng chẳng cần trở về nhà đó nữa. Tôi còn nhớ đã từng nói với mẹ con anh ta sẽ có ngày tôi khiến hai người đấy phải quỳ xuống cầu xin tôi, nhất định tôi phải làm được. Sau cuộc gặp vô tình hôm qua giữa sếp và Dũng và mẹ Khánh thì tôi đoán không sai. Sang ngày hôm nay, ông ta đã thúc giục Dũng đến công ty của Khánh để bàn chuyện. Ngày hôm nay, trong căn phòng đã qua vài phút mà Dũng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc khi thấy tôi và Khánh. Thứ nhất là anh ta vẫn không ngờ được tôi vào đây làm. Thứ hai, tôi cũng khá bất ngờ khi Dũng lại không biết Khánh chính là giám đốc ở đây. Anh ta nhìn chúng tôi cười khẩy một cái: "Đúng là mặt dày, cặp kè với nhau, kéo hẳn tới nơi làm việc để cho tiện gặp gỡ nhau phải không?" Khánh nghe vậy vẫn bình thản đáp lại: "Xem ra mục đích đến đây không phải là bàn chuyện làm ăn có đúng không?" "Có bàn cũng phí thời gian, chắc là mày cũng không đồng ý đâu." Tôi nghe chú Lực nói cấp dưới của chú có tài lắm, những suy nghĩ táo bạo cho các chiến lược, nên tôi mới đồng ý gặp mặt để bàn bạc. Không ngờ hóa ra chỉ là qua miệng chú ý nói thôi. "Mày không phải khích tao, tao thừa biết mày sẽ không đồng ý rót vốn cho dự án của tao." "Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế. Anh không thử nói thì sao biết. Tôi là người làm việc bằng lý trí. Nếu như hợp tác đem lại lợi nhuận tốt cho công ty, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua." Nghe thế, Dũng bắt đầu chuyển ánh mắt dò xét nhìn Khánh: "Mày chắc chắn là muốn hợp tác với tao chứ?" Khánh bình thản gật đầu một cái: "Tôi phải xem ý tưởng của anh táo bạo đến đâu." Tôi biết là Dũng đang chú tâm vào dự án này của anh ta. Trước khi cưới cũng đã nghe Dũng nói qua về việc đó. Thế nên nếu có một cơ hội tốt thì chắc chắn anh ta sẽ có nhục cũng phải cố mà bỏ qua. Quả nhiên tôi đoán không sai. Sau đó Dũng cũng liền lấy hợp đồng và dự án của mình để trình bày qua. Sau một hồi nghe anh ta nói về dự án của mình, Khánh cũng có bắt bẻ đôi chỗ. Nhưng sau đó anh suy ngẫm vài hồi rồi lại gật đầu đồng ý: "Tôi rót vốn vào dự án của anh, nhưng mà tôi muốn lợi nhuận trong 3 tháng đầu thu về phải đạt 50% số vốn bỏ ra. Không cần biết anh dùng chiến lược marketing gì, tôi chỉ cần 3 tháng đầu. Về sau mọi lợi nhuận hoàn toàn thuộc về anh. Tiền vốn có thể trả bất cứ lúc nào. Nếu anh đồng ý thì chuyện rót vốn và rót bao nhiêu không thành vấn đề. Nhưng nếu sau 3 tháng số lợi nhuận đó không đạt được thì buộc anh phải hoàn trả lại số tiền vốn cộng với lãi suất của nó tính theo ngân hàng." Dũng nghe vậy bắt đầu tính toán. Lời đề nghị này của Khánh đối với anh ta cũng là có mạo hiểm, nhưng lại có thể xem là món lợi hấp dẫn. Nếu như không đạt được doanh thu lợi nhuận, đồng nghĩa với việc dự án tiến độ chậm, thì khả năng phải hoàn lại số vốn cho Khánh rất cao. Nhưng nếu có thể đạt được thì bỏ qua 3 tháng đầu, về sau anh ta chỉ việc ngồi hưởng thôi. Được, tôi đồng ý. Quả nhiên, với tính cách liều lĩnh của Dũng thì anh ta liền đồng ý, bởi ham hố món lợi nhuận về sau. Bởi vì thực ra nếu hoàn thành chỉ tiêu mà Khánh đưa ra cũng không hẳn là quá khó, chỉ cần có chiến thuật marketing tốt. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để anh ta thuận lợi mà đạt được. Ngay sau khi hai người họ đặt bút ký vào hợp đồng, bước đầu kế hoạch của tôi đã thành công. Dũng đạt được mục đích, dường như cũng quên luôn mâu thuẫn giữa chúng tôi mà mang nét mặt hớn hở rời đi. Ngay sau khi anh ta đi, Khánh mới nhìn sang tôi. Tiếp theo em định tính sao? Anh ta nhất định sẽ gấp rút chạy chiến lược marketing, tặng quà đi kèm để mau chóng đạt được doanh thu. Việc của chúng ta bây giờ chỉ cần đặt chặn hết các đầu mối muốn nhập hàng của anh ta. Sau khi không tìm được nơi cung cấp thì ta sẽ cho tung ra một công ty mới bán với giá cao hơn thị trường. Về phần đối tác khách hàng, cứ để anh ta đi chào. Tôi đã xem qua dữ liệu của công ty. Chúng ta cũng có 2 tòa chung cư vừa mới hoàn thiện xong, bán giá thấp hơn kèm theo phần quà để hút khách. Chỉ cần anh ta nôn nóng, chắc chắn sẽ hạ giá thấp hơn, cộng thêm số vốn chi ra nữa để mua quà lại cao hơn dự tính. Chắc chắn là không những không đạt được chỉ tiêu, mà tôi còn lo bán hết căn hộ vẫn chưa hoàn thành được vốn. Khánh nghe vậy gật đầu. Được rồi, vậy từ bây giờ hợp đồng dự án này tôi để em hoàn quyền quản lý, không cần phải thông qua tôi bất cứ chuyện gì. Tôi nghe vậy ngạc nhiên nhìn sang Khánh. Anh không sợ tôi làm thất thoát kinh phí của công ty sao? Khánh nhìn tôi lại cười. Em có thể làm thất thoát được bao nhiêu? Tôi khó hiểu nhìn anh mà trả lời. Ít ra cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tôi lại đang muốn biết không nhỏ là bao nhiêu. Anh không lo sao? Có thể em không biết. Lợi nhuận của công ty bây giờ có khả năng trả lương cho nhân viên trong vòng 10 năm, dù ngừng hoạt động hoặc không có dự án mới. Tôi nghe vậy cũng kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Cũng đoán được là anh khá nhiều tiền, nhưng không nghĩ nó lại nhiều đến mức như vậy, bởi nhân lực của công ty rất đông. Cùng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Khánh nghe vậy cũng nhìn ra phía đấy mà nói. Vào đi. Ngay sau câu nói đó của anh, cánh cửa cũng liền được mở ra. Bước vào là một cô gái mà tôi liền cảm thấy quen mắt. Cô ta nhìn thấy tôi hình như cũng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh tiến lại phía Khánh mà cười. Anh Khánh, em là Nhung, hôm nay em đến công ty nhận việc. À, cô là chỗ mẹ tôi nói có phải không? Dạ vâng, bác Vân với mẹ em là bạn học chung đại học đấy. Được rồi, nếu mà đến thử việc thì cũng không cần phải chào hỏi gì đâu. Thêm nữa ở công ty, cô nên xưng hô theo đúng chức vụ. Nghe Khánh nói vậy, cô ta bỗng nhiên cứng mặt, sau đó cũng cười gượng gật đầu. Dạ. Không còn gì nữa thì ra ngoài đi. Chẳng còn lý do nào để ở lại, nên cô ta cũng chỉ đành quay người rời đi. Tôi lúc đó cũng đứng dậy. Tôi cũng không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài đây. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, nhưng mà Khánh lúc này lại lên tiếng. Quỳnh, buổi chiều tan làm tôi đón em đi ăn nhé. Tôi nghe thế xoay lại nhìn anh, vẫn còn nhớ đến những lời của mẹ Khánh đã nói, tôi đành cười gượng mà từ chối. Hôm nay tôi hơi mệt, để khi khác đi. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội đi ra ngoài, vì sợ anh ta sẽ níu lại. Lúc đó lại chẳng biết từ chối thế nào, trong khi tôi hiện tại đang được anh giúp đỡ. Vừa đi ra ngoài đóng cửa lại thì một giọng nói vang lên. Cô cũng ghê gớm nhỉ, nhanh thế mà đã chào được đến đây rồi. Tôi nghe vậy mới nhìn sang, là cô gái tên Nhung khi nãy. Cố gắng lục trí nhớ xem gặp ở đâu rồi. Cô biết tôi sao? Cô ta cười khẩy một cái. Giả vờ giả vịt à? Hôm phỏng vấn còn sợ tôi một nước, thế mà giờ mới leo lên cái ghế này một cái mà ra vẻ không quen ngay. Cũng chỉ là cái chức thư ký quèn thôi. Tôi nghe vậy mới chợt nhận ra là cô ta. Là cô ta đã ngáng chân của tôi ngã hôm đó. Khi đấy tôi còn không thèm chấp lại cô ta, bây giờ còn muốn kiếm chuyện với tôi sao? Thư ký quèn sao? Nhưng mà so với chức vụ ấy, thì cô còn ở dưới tôi đấy. Thế tôi quèn thì cô là cái gì? Nhanh thôi, giờ tôi cũng thay vào chỗ của cô, hoặc là cao hơn đấy. Chỉ là đến thử việc thôi, chứ đã có sắp xếp sẵn rồi. Vậy sao? Thế thì chúc cô may mắn nhé. Nói xong câu đấy tôi cũng liền rời đi. Cuộc sống của tôi bây giờ đã quá mệt mỏi, tôi càng không muốn vướng vào cái thứ tình cảm phải tranh giành đấu đá thế này nữa. Buổi chiều đấy khi vừa tan làm, tôi dắt xe ra ngoài thì vô tình nhìn thấy Lâm đứng ở đấy. Cảm giác đụng mặt nhau khiến tôi vẫn còn gượng gạo, mà chỉ gượng cười gật đầu thay cho lời chào. Vốn định sẽ vậy rồi rời đi, nhưng mà lúc này Lâm lại đi về phía tôi. Anh đoán kiểu gì cũng gặp em ở đây. Anh tìm em sao ạ? Lâm gật đầu một cái. Bận không? Mình đi ăn cơm. Hôm nay là ngày được mời sao? Tôi nghe vậy định lên tiếng từ chối thì lúc đấy giọng của Khánh vang lên. Hay đấy, tôi cũng định rủ Quỳnh đi ăn đây. Không bằng cả ba cùng đi đi. Cảm thấy cái bầu không khí có phần rối ren nên tôi liền lên tiếng. Hai người đi ăn đi, em mệt nên muốn về nhà nghỉ. Nói rồi cũng chẳng đợi để bọn họ trả lời, tôi đã liền ngồi lên xe rời đi. Thứ bây giờ tôi cần chỉ là bình yên. Sợ quá nhiều rồi cái cảnh yêu một người mà tổn thương. Sau khi giải quyết được chuyện của Dũng, tôi đã tính xin nghỉ làm rồi. Suy cho cùng vẫn là không thể. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.